Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, quần chúng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1546, quần chúng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề vũ thần trên người mơ hồ có cường thịnh khí phóng ra ngoài. Lại nghe Tề Vân Thịnh lên tiếng lần nữa. Được rồi, vũ thần. Tấm ngươi việc, ngoặc kép, Tề vũ thần thần sắc cứng đờ, lập tức khẽ gật đầu, đem khí tức thu liễm, nhưng con người như trước lạnh lẽo, quét vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Ngoặc kép, Lâm Phong không nhìn cho hắn, lúc này Tề Vân Kiêu cũng lên tiếng, làm cho các nàng tất cả đi xuống sao. Nữ nhân kia liền ban tặng Lâm Phong. Vũ thần chuẩn bị trên đài chiến đấu. Là, ngoặc kép, tạ đại nhân, ngoặc kép, Tề vũ thần cùng Lâm Phong phân biệt mở miệng. Mục Duẫn trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nguy hiểm thật, hoàn hảo Lâm Phong cứu nàng. Mục Duẫn cùng nữ tế ti phân lui xuống. Phong ba coi như tạm thời lắng xuống. Nhưng Tề vũ thần chỉ sợ sẽ không làm cho Lâm Phong sống khá giả. Người mạnh khỏe xung động, lần sau không được tái phạm. Tử y võ hoàng thanh âm cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều. Hôm nay thế nhưng tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay ngày. Vạn chúng chúc mục, thậm chí Tề Thiên Bảo nhất phương thanh đế sơn cường giả dĩ cập thanh đế sơn đại năng đều đến rồi. Lâm Phong lại đang trường hợp này nháo sự, hoàn hảo hắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Bằng không nếu như Lâm Phong bản thân thực lực nhược tiểu chính là đạo, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh gục. Tề Vân Kiêu đáp ứng đem Mục Duẫn ban tặng Lâm Phong. Đó là bởi vì cố kỵ mê thần quân mặt mũi của một nữ nhân, vốn có đó là Lâm Phong nữ nhân, đưa cho hắn cũng không sao. Nếu là Tề Vân Thịnh nói muốn, đại khả của mọi người nữ tế ti trong tuyển trạch. Thậm chí đồng thời phải mấy người cũng không quan hệ. Bất quá võ đạo người cũng không đến mức si mê trong đó. Nhất là đến rồi võ hoàng cảnh. Bên này ngắn ngủi tranh đấu xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chín đại tiên cung Thiên Bảo đều không có khả năng tất cả mọi người trích quan tâm Tề Thiên Bảo chút chuyện nhỏ này. Lúc này hỏi ông trời bảo nhất phương, một vị cường giả đứng dậy, thình lình chính hỏi ông trời bảo người chủ sự, quay mọi người phất tay báo cho biết hạ, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh đứng lên, cùng đợi hắn mở miệng. Cái khác tiên cung Thiên Bảo nhân quần trong lòng hừ lạnh. Cái này hỏi ông trời bảo hôm nay ỷ vào nghịch trần võ hoàng là hắn hỏi ông trời bảo thượng khách. Cánh mơ hồ lấy chủ nhân tự cho mình là phách lối hết sức. Chư quân, lần này việc trọng đại vị ở đâu ta bất tiện không nói. Mọi người lòng biết rõ, quy tắc liền còn dựa theo trước kia sao? Hỏi ông trời bảo cường giả nói xong ánh mắt nhìn về phía nghịch trần võ hoàng, cười nói, nghịch trần quân, ngươi xem khả phủ bắt đầu. Ngoặc kép, không cần phải xen vào ta. Các ngươi nên tựa như ở đâu? Nghịch trần võ hoàng đạm cười nói. Hỏi ông trời bảo cường giả khẽ gật đầu. Lập tức đối mọi người mở miệng. Chín đại tiên cung Thiên Bảo. Mỗi một thế lực 9 người. Tổng cộng 81 nhân. Trên đài chiến đấu sao? Ngoặc kép. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Nhất thời các đại tiên cung Thiên Bảo phân phân có thanh niên người theo hành lang. Hướng phía đài chiến đấu đi đến, Tề Thiên Bảo phương hướng, Tề Vũ Thần tổng cộng 9 người, ánh mắt nghiêm nghị, cũng phân phân đi vào hành lang. Hôm nay đối với bọn họ mà nói trọng yếu phi thường. Hơn nữa thể quyết định kế tiếp vạn năm tiểu thế giới nắm quyền trong tay bị phương đó nắm trong tay. Bọn họ bản thân cũng có bị Thanh Đế Sơn xem trọng cơ hội, lúc này đây. Chính chín đại tiên cung Thiên Bảo một lần đánh cờ. Bởi vậy bọn họ đều không dám khinh thường. Phải toàn lực ứng phó. còn mong nghịch Trần quân chủ trì. Hỏi ông trời bảo cường giả quay nghịch Trần Võ Hoàng khách khí nói rằng, để bảo đảm chiến đấu công bình, chiến đấu quy tắc là rút tham chiến. Hơn nữa, bất kỳ người nào đều phải cùng đối phương tám thế lực lớn mọi người tranh tài một hồi. Tối hậu, thủ chiến tích mạnh nhất 18 nhân, xem bọn hắn phân biệt thuộc về phương đó thế lực. Cái này 18 nhân phân thuộc về 9 đại tiên cung thiên bảo. Chiến tích người mạnh nhất tích 18 đếm. Chiến tích người thứ hai vi 17 đếm. Chiến tích bài danh thứ 18 vị. Tác tích một cái đếm. Tối hậu xem phương đó thế lực cộng lại đếm cao. Thủ tiền tam, chính mình tiểu thế giới vạn năm nắm quyền trong tay. Về phần vì sao trích thủ tiền 18 nhân toán đếm, là bởi vì tất cả mọi người cho rằng chiến tích bài danh tại 18 danh sau nhân đã không có giá trị tham khảo. Xem phương đó thanh niên đồng lứa thế lực cường, đương nhiên là xem cường đại một nhóm người. Nếu là phương đó thế lực đệ tử lấy được trận chiến đầu tiên tích, như vậy trực tiếp cầm 18 đếm, thì là bài danh phía sau mấy người cộng lại cũng như nhất nhiều người. Là lần này, tất cả mọi người cho rằng, bị nghịch Trần Võ Hoàng thu làm đệ tử hỏi ông trời bảo vấn Ngạo Phong. Thể nã trận chiến đầu tiên tích, đoạt 18 đếm, hỏi ông trời bảo có một cái thể nã trận chiến đầu tiên tích đến. Như vậy chỉ cần cái khác lại mấy người chiến tích không kém. Cuối đoạt được tiền tam chiến tích không khó lắm. Ngươi đi tài quyết sao? Nghịch Trần Võ Hoàng tự sẽ không đích thân đi khi trọng tài nhân vật, mà là quay bên cạnh nhất người nói. Người nọ gật đầu, hướng phía chiến giữa đài đi đến, do hắn đến chủ trì tài quyết. Loại này phương thức chiến đấu người nào lai tài quyết sẽ không ảnh hưởng gì. Mỗi người đều phải cùng đối phương mọi người chiến, chỉ là chiến đấu thứ tự bất đồng mà thôi. Hơn nữa, lần này chiến đấu là cho phép trực tiếp chịu thua. Nếu không cường cường va chạm, hơi yếu nhất phương vốn có thể cầm tốt chiến tích, nhưng bởi vì tại trong đụng chạm bị thương nặng liền cái được không bù đắp đủ cái mất, ảnh hưởng chiến tích. Bởi vì khi ngươi cho là mình hội chiến bại là lúc có thể trực tiếp khi chiến. Tiền đoạn thời gian, 9 đại tiên cung thiên bảo rất nhiều người thanh niên vật đi trước các nơi lịch lãm. Có không ít người thậm chí đi tiểu thế giới trong. Không biết hôm nay thực lực bọn hắn đến trình độ nào. Ai mạnh ai yếu, đoàn người trong lòng nghĩ. Hôm nay chiến đấu, hết sức khả năng tại nhiều sau đó ảnh hưởng 9 đại tiên cung thiên bảo mạnh yếu thế cục. Lâm Phong lần đầu tiên là tại đài chiến đấu hạ nhìn hắn nhân chiến đấu. Trước đây tại tiểu thế giới ở giữa, vài lần kinh lịch đài chiến đấu đối chiến, hắn đều là chủ giác nhân vật, oai phong một cõi, hôm nay lại bị ước thúc, không thể hiển lộ thực lực của chính mình, trích có thể trở thành là một gã quần chúng. Bất quá nhìn hắn người chiến đấu, đồng dạng có khác một phen phong cảnh. Vừa lúc một trận chiến này liền có thể nhìn 9 đại tiên cung thiên bảo trẻ tuổi người chiến lực làm sao. Thực lực của bọn họ đều tôn vũ bát trọng cùng tôn vũ cửu trọng. Tôn vũ thất trọng nhân chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Sợ rằng sức chiến đấu cũng sẽ không nhược. Chưa từng có bao lâu, chiến đấu liền bắt đầu tiến hành rồi. Trận chiến đầu tiên đó là Tề Thiên Bảo một vị cường giả đối chiến hỏi ông trời bảo một người. Lưỡng thế lực lớn vốn là mâu thuẫn thâm hậu, đều bộc lộ tài năng, cuồng mãnh va chạm, cũng không chịu thoái nhượng. Loại tầng thứ này chiến đấu mặc dù là cho phép chịu thua, nhưng như thực chất song phương thực lực không kém nhiều. Ai muốn nhìn ném loại này mặt, bởi vậy còn là sẽ cuồng chiến. Cuối, hỏi ông trời bảo nhân chiến thắng Tề Thiên Bảo cường giả. Bất quá đối phương cũng bị một điểm thương thế, thực lực không kém. Hai người bọn họ tu vi tuy rằng đều tôn vũ bát trọng, thế nhưng chiến lực tuyệt đối đều tôn vũ cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa, nếu như cùng bát hoang cảnh phổ thông tôn vũ cửu trọng người chiến, nhất định có thể thắng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng là chín đại tiên cung Thiên Bảo chọn đi ra ngoài chín vị thanh niên cường giả. Nếu là thực lực không mạnh, căn bản không có cơ hội đứng ở phía trên, bị những người khác thay thế được. Đương nhiên, hai vị này Tôn Vũ Bát trọng nhân muốn đi vào sau cùng tiền 18 ghế, sợ là khó khăn. Đến Lâm Phong tại Bát Hoang gặp qua những người đó, Chu Thiên không bằng, Cổ Lực Dĩ, Cập Kiều, Xích Phong bọn họ đều so hai người này mạnh hơn Thịnh không ít. Hơn nữa cự ly ngày xưa lại có một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này để chạy nước rút chuẩn bị lần này đại chiến. Lâm Phong không tin bọn họ không có chuẩn bị. Đệ nhị chiến liền có Chu Thiên không bằng. Đối thủ của hắn đồng dạng là một gã Tôn Vũ cửu trọng cường giả. Chu Thiên không bằng cả người thả ra hoàng kim thánh khí. Kim mang đâm rách chư thiên. Thánh kiếm tan biến tất cả. Quả nhiên so với trước đây Lâm Phong triển áp hắn thời gian lại có tiến bộ không ít. Lấy được lần chiến đấu này thắng lợi. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Cường đại va chạm càng ngày càng làm cho kinh hỉ. Thậm chí có ta cường cường va chạm. Có thể dùng nhân có hít thở không thông cảm giác. Vô cùng hưng phấn, bởi vì mỗi người đều phải cùng đối phương 8 thế lực lớn 72 nhân va chạm. Ý nghĩa chỉ cần không chết, bất kỳ đều phải chiến 72 chàng. Sở dĩ cuộc chiến đấu này nhất định duy trì liên tục phi thường lâu một đoạn thời gian. Lâm Phong chăm chú quan vọng chứ mỗi một trận chiến đấu. Chiến đấu người rất nhiều người thiên phú kỳ thực còn không bằng Bát Hoang cảnh chứa nhiều yêu nghiệt thiên tài, dù sau này Bát Hoang yêu nghiệt nhân vật, có thể cả tiểu thế giới trong tuyển ra một nhóm ưu tú thanh niên. Nếu để cho những thế lực lớn đi bồi dưỡng một đoạn thời gian bước trên cái này đài chiến đấu, tin tưởng có thể càn quét không ít người. Đương nhiên, những người này ở giữa cũng phạp có chân chính thiên phú mạnh mẽ giả. Vấn Ngạo Phong cũng chiến đấu một hồi, phi thường lợi hại. Lên sân khấu là lúc một vị Tôn Vũ cửu trọng cường giả cùng hắn trực tiếp va chạm. Khi song quyền tiếp xúc một sát na kia, thân thể của đối phương lại bị hắn ngạnh sinh sinh đích xé rách giết chết đầy. Phi thường thảm, bị sát người chết kia là Tư Không Thiên Bảo nhân. Một màn này đưa tới Tư Không Thiên Bảo mọi người lửa giận. Nhưng mặc dù phẫn nộ, bọn họ cũng không thể tránh được. Trên chiến đài sinh tử thiên định, Vấn Ngạo Phong nhất chiêu phải giết, vừa không có vi phạm quy tắc. Huống chi, Vấn Ngạo Phong hôm nay mặt trên còn ngồi cái nghịch Trần Võ Hoàng. Chiến đấu hơn trăm chàng lúc, sắc trời dần dần đen xuống. Hỏi ông trời bảo Võ Hoàng cường giả nhìn thoáng qua đêm tối. Quay bên cạnh nghịch Trần Võ Hoàng nói, tiền bối, nghỉ ngơi nhất đêm. Ngày mai tái chiến làm sao? Ngoạc kép, hào, nghịch Trần Võ Hoàng khẽ gật đầu. Tuy rằng đêm tối không ảnh hưởng đường nhìn, có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng ở đây không chỉ có riêng, chỉ có chín đại tiên cung Thiên Bảo nhân. Cũng không thiếu thanh đế sơn vũ tu. Bọn họ cũng không thể làm cho những thanh đế sơn vũ tu vẫn quan vọng chứ chiến đấu. Bóng đêm vừa lúc có thể cùng thanh đế sơn vũ tu lạp cận một ít quan hệ. Là vạn năm một lần lệ cũ. Hỏi ông trời bảo cường giả quay tài quyết người khẽ gật đầu. Lập tức tài quyết người tuyên bố chiến đấu tạm dừng. Ngày mai tiếp tục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.